One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 51. Cho bọn họ thức ăn. Buông ra ta, người này chó chết. Mới vừa đẩy ra Nami đại hán, không đợi cất bước, bắp đùi đã bị Châu Châu cắn. Sau khi biến thân Châu Châu, miệng Berry nhưng là thiết sỉ cương nha, uy lực có thể tưởng tượng được. Một cái liền cắn đứt đại hán xương đùi, tại chỗ hét thảm một tiếng. Đại hán bị Châu Châu gắt gao kéo dài tới một bên. Sanji nhìn thấy đoàn người đại loạn, cũng là vội vàng tiến lên. Một hồi điên cuồng mãnh liệt chắc thích, những cái này chạy loạn đi loạn đại nhân tất cả đều bị hắn đá phải một bên. Không cho phép loạn, không cho phép chen. Sanji hướng về phía đoàn người, dồn khí đan điền, cao giọng gào to. Lần này, mọi người nhất thời yên tĩnh lại. Có Châu Châu mở ra hang lớn, Nami Sanji ngăn cản, mọi người nhất thời ngay ngắn có thứ tự, không hề tranh đoạt. Nhưng là, đi tới ngoài cửa, chứng kiến đối diện to lớn đoàn hải tặc, cùng với mặt trên những cái này dương nanh múa vuốt rầm rĩ trương hải tặc nhóm, mọi người lại sợ đường cũ trở về, dồn dập trốn vào nhà hàng. Nhìn Nami Sanji không còn gì để nói, kém chút không có thổ huyết. Các huynh đệ, nơi này là nhà hàng nổi trên biển Barati. Chúng ta đã lâu không đồ. Có nghĩ là ăn? Nghĩ, vậy thì tốt. Chúng ta phải đi cướp sạch bọn họ thức ăn. Ăn no nê ngon lành một trận. Một cái toàn thân áo giáp, đồ sộ uy mãnh hải tặc, tay chỉ Barati, cực kỳ phách lối hạ lệnh. Được a, thuyền trưởng. Các huynh đệ đã sớm đói không được. Vừa lúc cướp sạch bọn họ thức ăn. Hảo hảo hưởng thụ một chút. A Kim, chuẩn bị chiến đấu. Nam tử cao lớn hướng về phía đứng ở cửa A Kim cười nói. Được a, thì ra các ngươi sớm có dự mưu. Phái Đê tức giận giận tím mặt. Nhặt lên thiết oa liền muốn tấn công về phía A Kim. Chậm đã, Phái Đê, không phải là muốn ăn thức ăn sao? Chúng ta cho bọn họ thức ăn. Người cũng đừng quên, Barati đối với tới đây người ăn cơm, nhưng là sẽ không chặn ngoài cửa. Sanji cửa ra ngăn cản nói. Sanji, người điên rồi phải không? Bọn họ nhưng là cùng hung cực ác hải tặc a. Ăn no, chắc chắn sẽ không tha chúng ta. Phái Đê lớn tiếng phản bác. Liền đúng vậy a, Sanji ngươi 8/10 điên rồi. Bọn họ nhưng là tiến công chúng ta địch nhân. Lẽ nào ngươi phải giúp bọn họ hay sao? Các bóp phụ họa theo đuôi nói. Nhưng là, lẽ nào các ngươi đã quên chúng ta phòng ăn quy định sao? Miễn phí vì không có ăn người cung cấp thức ăn. Các ngươi hiểu không? Không có thức ăn ăn, bọn họ đều sẽ chết. Sanji lớn tiếng mắng. Nhưng là, các loại, chờ, bọn họ ăn uống no đủ, chúng ta sẽ chết. Phái Đê lớn tiếng phản bác, cho bọn họ chuẩn bị thức ăn. Đang ở ba người tranh chấp không xuống thời điểm, một tiếng nặng nề tiếng nói từ lầu chót cửa sổ truyền ra. Dép lão đại, phái địch tạp nhĩ bóp bất khả tư nghị kêu lên. Xú lão đầu, Sanji đắc ý tiếng hô. Sanji nói rất đúng, mặc kệ bọn họ là người nào, tới nơi này làm gì, chỉ cần không có đồ ăn người. Chúng ta Barati đều muốn nhiệt tình chiêu đãi. Zep nhìn một cái đối diện như lang như hổ hải tặc nhóm. Thản nhiên nói. Lão đầu, ngươi tâm địa thật không sai. Yên tâm, chờ một hồi như đã xảy ra chuyện gì. Bao ở trên người ta. Zoro không hề lễ phép vỗ vỗ Zep đầu vai. Vẻ mặt tự tin nói rằng. Tiểu quỷ, ngươi cũng đừng quên. Đây là các ngươi đối với hủy hoại ta phòng ăn bồi thường. Chúng ta đã nói trước, người giúp ta đánh đuổi đến đây quấy rầy hải tặc, ta đối với các ngươi phá hư phòng ăn sự tình, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Zep cười nói, bút chướng này, thật đúng là lỗ vốn vô cùng, tại sao phải đổi ý? Zep chân mày cau lại, hung hăng trợn mắt nhìn Zoro liếc mắt, yên tâm, ta Zoro nói là làm, đổi ý gạt người như vậy hoạt động, ta từ trước đến nay chẳng đáng trở nên. Zoro khinh thường cười lạnh nói. Vậy là tốt rồi. Có ngươi Zoro tọa chấn. Đề đốc Craig, ta muốn cũng sẽ không quá mức làm càn. Zep vẻ mặt cười đắc ý nói. Zoro sau khi nghe, cái trán nhất thời toát ra một đạo hắc tuyến. Đã biết lần xem như là lỗ vốn. Lúc đầu muốn lên hành lang lời xin lỗi. Vậy mà lão gia hỏa trực tiếp đưa ra để Zoro hoặc là miễn phí làm tạp dịch một năm. Hoặc là đánh chạy gây chuyện Craig. Zoro thực sự là không nói. Hết cách rồi. Không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Nhanh đi chuẩn bị đi. Sanji vội vàng xông chạy đến đầu bếp phân phó nói. Hết cách rồi. Tuy là tất cả mọi người không vui cho Craig đoàn hải tặc chuẩn bị ăn. Thế nhưng nếu lão đại đều lên tiếng. Oán giận vài câu. Cũng liền không thể làm gì khác hơn là nghe lệnh. Ha ha. Coi như các ngươi thức thời. Thân hình cao lớn Craig. Thấy Zep đáp ứng cho chính mình đoàn hải tặc chuẩn bị ăn. Nhất thời đắc ý cười ha ha. Hắn thấy. Hiển nhiên cho rằng Zep sợ hắn. Thủ lĩnh. Tula Zoro đã ở trên thuyền. A Kim vài cái thả người. Tốc độ phi khoái vọt tới Craig trước mặt báo cáo. Zoro. Người nào? Craig không hiểu hỏi. Hắn mới vừa bị mắt ưng đánh bại. Từ đại hải trình phản hồi. Cũng không có nghe nói qua Zoro danh hào. Đây là hắn treo giải thưởng lệnh truy nã. Tiền thưởng Gundam 40 triệu berry. Là gần nhất Đông Hải trích thủ khả nhiệt siêu cấp tân nhân. Chẳng biết lúc nào. Lại bị A Kim lấy được Zoro treo giải thưởng lệnh truy nã. Xem ra tiểu tử này công tác tình báo làm không tệ. Zoro thấy A Kim cầm cùng với chính mình lệnh truy nã đang cùng Craig nói cùng với chính mình sự tình. Cũng không ngại, ngược lại chờ một hồi khó tránh khỏi sẽ có một hồi ác chiến. Chút chuyện nhỏ này, không có gì có thể đại kinh tiểu quái. Hắn chính là Zoro, theo A Kim ngón tay phương hướng. Craig ánh mắt như điện, soạt một cái, bắn về phía Zoro, nhưng là, đón ánh mắt của hắn. Zoro lại trở về một cái tử thần một dạng nhãn thần. Thậm chí Zoro khóe miệng còn hiện lên một tia khinh thường cười nhạt. Tựa hồ đang trào phúng sự bất lực của hắn. Craig tức giận thiết quyền nắm chặt. Koga cắn chặt. Hung hãn nói. Zoro. Chờ một hồi ăn uống no đủ. Ta liền lấy tính mạng của hắn. 4.000 vạn berry. Hải quân bọn khốn kiếp kia khẳng định nghĩ sai rồi. Lão tử đi qua đại hải trình. Tiền thưởng bất quá mới. Chỉ có 17 triệu berry. Thực sự là nực cười. A Kim, người nhìn ta một chút dưới trướng. Dũng tướng như vân, cường binh như lâm. Chúng ta thuyền hải tặc, tung hoành Đông Hải. Không ai địch nổi. Nơi nào không sánh bằng một cái tiểu mao tặc. Nhưng là, thủ lĩnh, hắn đối với ta có ân. Có thể hay không cầu ngươi không muốn cùng hắn phát sinh xung đột a? Chúng ta đều là hải tặc, có chuyện gì ngồi xuống đàm luận không phải tốt hơn sao? A Kim thấp giọng khẩn cầu. A Kim, người điên rồi phải không? Dĩ nhiên nói ra những lời này. Quả thực cho chúng ta Craig đoàn hải tặc mất mặt. Craig gầm thét, một tay lấy A Kim nặng nề đẩy tới một bên. A Kim còn muốn lần nữa khuyên bảo. Tự đại cuồng vọng Craig không thể nhịn được nữa. Trực tiếp đem A Kim ném vào hải lý. Chứng kiến A Kim rơi vào trong biển, bên người hải tặc vừa định khuyên bảo, bị Craig trợn mắt, tất cả đều sợ không dám lên tiếng. A Kim trung tâm chứng giám, có tình có nghĩa, đáng tiếc, lại đầu cái óc heo một dạng ngu xuẩn, thực sự là đáng tiếc a. Zoro thấy thế, nhẹ nhàng thở dài, thời gian không lâu, làm hảo thức ăn liền bưng tới, mì phở bánh bao bánh màn thầu. Món ăn mặn tư liệu sống cái gì cần có đều có. Thậm chí còn cho đám người kia chuẩn bị uống rượu thủy. Zoro cũng không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Một đám không còn khí lực hải tặc. Căn bản không xứng khi hắn đối thủ. Coi như giết hết. Cũng không còn cái gì có thể lấy le. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm zoom. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.